Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 115, Bảo Viêm Thuật. Đã thông thạo nắm giữ. Đúng, cô Akira đúng vị giác thôi diễn đã hiểu rõ rất thông suốt. Đang sử dụng thời điểm trên căn bản có thể duy trì ổn định. Cô Akira thử nghiệm rất nhiều nói bản bang món ăn chế tác. Hoàn thành độ trên căn bản đều ở 90% trở lên, không có vượt qua quá nhiều. Bình thường là 90% đến 92%. Không có vượt qua 92% năng lực này. Có thể chia làm hai cái bộ phận, một cái bộ phận là xử lý, nấu ăn, giai đoạn. Có thể sớm phán đoán sử dụng gia vị sẽ đối với này đảo xử lý, nấu ăn, tạo thành ra sao ảnh hưởng. Bao quát gia vị lượng, gia vị đặt thời cơ. Thứ hai bộ phận là thưởng thức giai đoạn, có thể phán đoán ra là gia vị cái kia bước đi xảy ra vấn đề này. Thứ hai bộ phận cùng Nariki Irina thần chi lưỡi có chút tương tự, có điều không có thần chi lưỡi cường đại như vậy, vẻn vẹn chỉ là có thể thưởng thức gia vị sai lầm bộ phận, mà thần chi lưỡi là toàn bộ. Có điều thần chi lưỡi là đánh đổi càng to lớn hơn vị giác thôi diễn, là cái năng lực mà thần chi lưỡi. Nhưng là bệnh, phải chỉ. A bối gật gật đầu, đem cô Akira mang tới hậu viện, nói, đang dạy dỗ ngươi cái phương pháp này trước, ta trước tiên cùng ngươi nói một chút vật này lai lịch đi. Vật này người sáng tạo, cô Akira, ta không biết, ngươi nghe nói qua giới ẩm thực hắc ám sao? Cô Akira gật đầu, cái này không cần thiết phủ nhận. Vậy ngươi đối với giới ẩm thực hắc ám thấy thế nào? Ta không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là người bên trong này thật giống thường thường làm một ít không hợp pháp hành động. A bối gật gật đầu, nói, cái thế lực này đúng là tà ác, có điều bên trong có mấy người kỳ thực không phải như vậy xấu, còn có bọn họ xử lý, nấu ăn, kỹ xảo cũng không phải không hề chỗ thích hợp. Bên trong một ít xác thực phi thường lợi hại đầu bếp, năng lực này chính là ta từ một cái trong đó đầu bếp trong tay chiếm được. Cô Akira đoán, A bối nói cái này nên chính là báo tử đầu Á Khan, giới ẩm thực hắc ám ở bề ngoài đệ nhất cao thủ. Ở Lưu Mão Tinh tuổi nhỏ thời điểm, A bối đi khiêu chiến qua. Hai người chiến thành hòa nhau. Á Khan có một cái rất trọng yếu đặc điểm, chính là nhiệt độ siêu cấp cao, cần bên người mang theo nước lạnh đến tiến hành hạ nhiệt độ. Một khi không có những này nước lạnh áp chế, sẽ bạo phát, phàm là bị đụng tới đồ vật, đều sẽ cháy người này. Nói như vậy đây, trên người hắn sức mạnh, khẳng định đã thuộc về siêu phàm sức mạnh cấp bậc. Thế nhưng loại sức mạnh này không có nắm để chiến đấu, mà là đem ra chế tác xử lý, nấu ăn. Cô Akira phỏng chừng, người của thế giới này, coi như nắm giữ càng lợi hại năng lực, e sợ đều sẽ không nghĩ đến chiến đấu phương diện, mà là sẽ đem dùng đến chế tác xử lý, nấu ăn. Mặt trên, thế giới này, cùng Sokugeki no Soma như thế, xử lý, nấu ăn, lỗi lớn tất cả. Tương đương với một cái kỳ huyễn thế giới hỏa hệ ma pháp sư. Không, thật giống càng như là trong vực sâu hỏa diễm ác ma. A bối tiếp tục nói, người này tên là Á Khan, ta cùng hắn đánh thành hòa nhau. Sau khi ta cùng hắn trao đổi thực đơn, năng lực này cũng là ngay lúc đó trao đổi vật. Cô Akira lý giải A bối loại hành vi này, hai cái lực lượng tương đương đầu bếp, không có phân ra thắng bại, nhưng đều muốn tiến thêm một bước. Như vậy liền trao đổi thực đơn, lẫn nhau tiến hành học tập, xem sau khi ai có thể trở nên càng mạnh hơn. Đây là cao thủ lựa chọn. Năng lực này tên là bạo viêm, chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, đối với hỏa diễm độ nhạy cảm tăng lên rất cao. Đạt đến tầng này sau khi, người đối với hỏa hầu khống chế sẽ tăng lên trên đến một cái rất tốt trình độ. Thông qua đặc cấp đầu bếp sát hạch, vấn đề không lớn. Tầng thứ hai, hỏa diễm thao túng, có thể trình độ nhất định thao túng hỏa diễm, lấy hỏa diễm để xử lý, nấu ăn, phẩm chất tăng lên. Tầng thứ hai này có nhất định bảo viêm đặc tính. Tầng thứ ba, hòa vào hỏa diễm. A Bối dừng một chút, nói, nhưng ta không đề nghị ngươi học tập đến tầng thứ ba. Bởi vì học tập tầng thứ ba sau khi, nhiệt độ của người ngươi sẽ trở nên như hỏa diễm như thế cực nóng. Cần bên người mang theo nước lạnh hạ nhiệt độ, cái này đánh đổi quá to lớn, được báo lại. Kỳ thực không đủ, muốn không phải đặc cấp đầu bếp cuộc thi thời gian không đủ. Ta căn bản sẽ không dạy cho ngươi vật này. Ta có cách khác có thể để cho ngươi tăng cao ngươi xử lý. Nấu ăn, đồ vật, nhưng vậy cần nhiều thời gian hơn, bảo viêm kỹ xảo. Ngươi luyện đến tầng thứ hai đã đủ rồi, cô Akira gật gật đầu. Toàn thân nhiệt độ biến thành hỏa diễm như thế cao. Cái này không cần A Bối nói. Cô Akira chính mình đều không thích. Hơn nữa chớ nói chi là A Bối còn có càng tốt hơn phương pháp. Chỉ là cần thời gian này chút thời gian, cô Akira lại không thiếu, được rồi. Vậy bắt đầu đi, A Bối đem cô Akira mang tới một cái mật thất ở trong. Trung gian, một cái lò lửa, cái này lò lửa cần sử dụng đặc thù vật liệu chế tác. Ta 2 tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị, hôm nay vừa mới hoàn thành, ngươi liền ở lại đây đi, tỉ mỉ. Chậm rãi lĩnh hội, ta ngày mai tới nữa, được rồi. Cảm tạ A Bối sư phụ, cô Akira ngồi xếp bằng xuống. Trong mật thất, hỏa diễm khí tức tràn ngập, không phải nhiệt độ cao, không phải ánh lửa, là đơn thuần hỏa diễm khí tức. Điều này làm cho cô Akira cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều, hiện tại cô Akira nhận biết ở trong, lại xác xác thực thực tồn tại. 2 tháng trước, ta gia vị giai đoạn tháng thứ nhất vẫn không có vượt qua. A Bối cũng đã đang chuẩn bị cái này bếp lò. Xem ra coi như ta không có được vị giác thôi diễn. A Bối cũng sẽ đem cái này khống chế hỏa hầu năng lực giao cho ta. Cô Akira liếc mắt nhìn trung tâm. Bếp lò, có chút. Tiến hành thần bí gì nghi lễ cảm giác, báo tử đầu Á Khan 2 cái trọng yếu năng lực là vượt xúc. Giác cùng bạo viêm, làm Á Khan bảng hiệu. Cái này bạo viêm khẳng định chẳng yếu đi đâu. Dù sao cũng là giới ẩm thực hắc ám ngũ hổ tinh một trong. A Bối để ta không muốn tu luyện tới tầng thứ ba. Chủ yếu vẫn là sợ tầng thứ ba tác dụng phụ, toàn thân đều trở nên nóng bỏng. Cần sử dụng nước lạnh hạ nhiệt độ. Điểm ấy xác thực phi thường không tiện. Cô Akira nhắm 2 mắt lại một cách tự nhiên. Tiến vào triền trạng thái thời gian từ từ trôi qua, cô Akira vẫn chờ ở trong mật thất. A Bối một ngày đến đưa 1 lần cơm bên ngoài Lưu Mão Tinh hiếu kỳ không được nhưng A Bối ngăn. Lưu Mão Tinh liền tới gần cơ hội đều không có. Cô Akira ở tu hành vật rất trọng yếu. Người không muốn đi quấy rối. Lưu Mão Tinh cong quyết miệng rốt cục. Cô Akira đi ra, hoàn thành. Bước thứ nhất đã hoàn thành. Bảo viêm tầng thứ nhất. Ta đã tu luyện được rồi, cái này mật thất. Vì là chính là tầng thứ nhất tu luyện. Chờ đến tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành. Liền không cần. Đến tiếp sau tu luyện chỉ cần ở có hỏa diễm địa phương là có thể. A Bối đưa tới 1 tờ giấy. Nói, đặc cấp đầu bếp sát hạch ta đã giúp ngươi báo danh. Tính toán thời gian, ngày mai ngươi nên xuất phát. Hôm nay tốt dễ thu dọn một chút đi, Lưu Mão Tinh nhảy lên, ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi, ngươi đi làm gì? Quấy rối sao? A Bối tóm chặt Lưu Mão Tinh lỗ tai. Đem Lưu Mão Tinh kéo dài tới 1 bên, cô Akira nhìn A Bối cùng Lưu Mão Tinh bóng lưng. Nở nụ cười hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.